Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Man Hoang. Trung Nguyên phía Bắc, vượt qua đường biên giới, là thuộc về Man Hoang địa bàn. So với màu mỡ Trung Nguyên đến, nơi này chính là một khối đất hoang. Man Hoang vùng đất lớn nhỏ không thua Trung Nguyên, nhưng là nhân khẩu nhưng không có Trung Nguyên 1/10 nhiều. Nơi này hoàn cảnh quá mức ác liệt, không thích hợp nhân loại sinh tồn. Man Hoang không có thống nhất vương triều, có chỉ là từng cái tông môn. Những tông môn này đúng vậy Man Hoang kẻ thống trị. Man Hoang bên trong, một tòa không có danh tiếng gì trên đỉnh núi. Ba người trẻ tuổi ở phía trên chuyện trò vui vẻ. Ba người bọn họ trên thân đều mang một cỗ sang trọng. Đây không phải bẩm sinh, mà là lâu dài ở cao vị về sau bồi dưỡng ra được khí chất. Quỷ ngây thơ, hôm nay ngươi hẹn chúng ta đi ra là vì cái gì? Trong ba người một cái thiếu niên mặc áo tím hỏi. Trong giọng nói của hắn hung khí bốn phía, có loại nếu là quỷ ngây thơ nói không nên lời cái nguyên cớ liền phải đem hắn đánh chết cảm giác. Quỷ ngây thơ là người tướng mạo anh tuấn nam tử, tại tăng thêm trên người hắn còn mang theo sang trọng cùng tà khí hỗn hợp đi ra đặc thù khí chất, có thể xưng thiếu nữ sát thủ. Quỷ ngây thơ gặp Tiệt Tâm hung khí ngang nhiên, cũng lơ đễnh nói ra, ta bảo các ngươi đi ra tự nhiên là có chuyện quan trọng. Hòa thị Bích xuất thế, các ngươi hẳn là biết đi. Cái này chúng ta tự nhiên là biết đến. Tuy nhiên ngươi khó nói cho là chúng ta có cơ hội đoạt được bảo vật này hay sao? Trong ba người một cái thanh niên mặc áo đen nói, người này tướng mạo rất chất phác, ngữ khí cũng rất dày nặng, vốn là không có, bất quá bây giờ lại có. Quỷ ngây thơ nghiêm mặt nói, Phương huynh, ngươi ra đi. Cái gì? Nơi này lại còn có người? Tuyệt Tâm hơi kinh ngạc, hắn thân là vô thượng đại tông sư, vậy mà không có cảm ứng được chung quanh có người ở đây ẩn tàng. Trong bóng tối đi tới một cái thanh niên mặc áo xanh. Người này chính là Phương Minh. Ngươi là Phương Khuyết Phương Minh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Minh một mình đối mặt ba vị vô thượng đại tông sư, lại không có bối rối chút nào. Hắn cười nhạt một tiếng, nói ra, ta lần này đến, tự nhiên là tìm các ngươi hợp tác. Hợp tác? Làm sao cái hợp tác pháp? Tuyệt Tâm hỏi, ta có thể giúp đỡ bọn ngươi đoạt được Hòa Thị Bích, còn có thể để cho các ngươi đem tông môn rời đến Trung Nguyên, mà các ngươi chỉ cần toàn lực ủng hộ ta tranh đoạt thiên hạ. Phương Minh khí phách nói, chúng ta dựa vào cái gì tin ngươi? Trầm mặc nửa ngày, Tuyệt Tâm hỏi, hắn có chút động tâm. Hòa Thị Bích còn dễ nói, mấu chốt là sau một cái điều kiện hắn khó mà cự tuyệt. Man Hoang hoàn cảnh quá mức ác liệt, không thích hợp tông môn phát triển. Nếu là không di chuyển tông môn, đừng nhìn hiện tại hắn Tiệt Thần Tông là Man Hoang ba đại tông môn một trong, nhưng là chỉ sợ không cần ngàn năm liền sẽ suy bại xuống dưới. Đây cũng là bởi vì Man Hoang nhân khẩu càng ngày càng ít, bây giờ còn đang không ngừng giảm bớt. Chỉ sợ không cần mấy ngàn năm Man Hoang liền sẽ trở thành một khối tử địa. Mà xem khắp trong ngoài, cũng chỉ có màu mỡ Trung Nguyên thích hợp nhất tông môn phát triển. Nhưng là Trung Nguyên lại đã sớm bị Phật môn cầm giữ, không có hắn Tiệt Thần Tông đất dung thân. Ta trước tiên có thể để cho các ngươi lấy được Hòa Thị Bích, thành ý này nên ở đủ chứ? Phương Minh trả lời nói, tại hắn hiểu biết trong lịch sử, Hòa Thị Bích sau cùng để Phật môn cho Lý Thế Dân. Bây giờ hắn như là đã biết Phật môn lựa chọn, đương nhiên sẽ không để chuyện này tái diễn. Để Man Hoang Tam Thánh Tông người đạt được Hòa Thị Bích, chẳng những có thể lấy suy yếu Phật môn, còn có thể để Man Hoang Tam Thánh Tông trở thành trợ lực của hắn, vì hắn nhất thống thiên hạ trải bằng đường. Truyền thuyết Hòa Thị Bích bên trong có năm đó Tổ Long lưu lại truyền thừa. Nếu như các ngươi có thể từ bên trong ngộ ra một ít gì đó, chỉ sợ có cơ hội càng tiến một bước. Mà lại nếu như các ngươi có thể tìm tới Tổ Long mật tàng, có lẽ các ngươi có phi thăng thượng giới hy vọng. Các ngươi suy tính như thế nào? Phương Minh thúc giục nói. Cái thế giới này một mực lưu truyền một cái truyền thuyết, năm đó Tổ Long kỳ thực cũng chưa chết, mà là tìm được thông hướng thượng giới, con đường đi thượng giới. Tuy nhiên đường lại bị Tổ Long ẩn giấu đi, chỉ có Hòa Thị Bích có thể mở ra. Đã từng có thánh nhân tìm kiếm được qua Hòa Thị Bích, muốn dòm ngó Tổ Long bí tàng, lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Dần ra cái này truyền thuyết cũng bị người xem như cố sự đang nghe. Mà lại hắn nói Tổ Long truyền thừa cũng là thật, nhưng lại chỉ có Chân Long Thiên Tử có thể được. Cái này cũng không tính lừa bọn họ. Kỳ thực tuy nhiên Hòa Thị Bích có thể mở ra Tổ Long bí tàng, tuy nhiên Tổ Long mật tàng đúng vậy cái hố to. Phương Minh trong lòng yên lặng nghĩ đến, tại hắn hiểu biết trong lịch sử, sau cùng Lý Thế Dân dưới cơ duyên xảo hợp mở ra Tổ Long mật tàng, kết quả lại kém chút đem mình góp đi vào. Chuyện này không biết Thạch huynh ngươi thấy thế nào? Tuyệt Tâm tư sấn một lát, nhìn về phía ba người bọn họ bên trong thanh niên mặc áo đen. Ta nhìn có thể thực hiện. Thạch Kiên nói, như thế phong phú điều kiện để hắn cũng tâm động. Gặp Thạch Kiên cũng đồng ý. Tuyệt Tâm trịnh trọng nói ra, chúng ta có thể đáp ứng giúp ngươi, nhưng là ngươi trước tiên cần phải để cho chúng ta lấy được Hòa Thị Bích. Đây là đương nhiên. Phương Minh cười đáp, Hòa Thị Bích bây giờ ngay tại Tĩnh Niệm Thiện Viện Thiên Phật trong tháp. Bên trong có một vị vô thượng đại tông sư ở bên trong thủ hộ. Ba người các ngươi liên thủ, nhất định liền có thể chiếm lấy đến Hòa Thị Bích. Các ngươi ra tay nhất định phải nhanh. Căn cứ ta được đến tin tức, ngoại trừ canh giữ ở Thiên Phật trong tháp vô thượng đại tông sư bên ngoài, Tĩnh Niệm Thiện Viện bên trong còn có một vị vô thượng đại tông sư. Nói Phương Minh từ phía sau lưng gỡ xuống bao phục, đem bao phục ném cho quỷ ngây thơ. Đây là ta tìm người đặc chế một cái hộp, có thể che giấu Hòa Thị Bích ba động. Còn lại phía dưới liền muốn nhìn thủ đoạn của các ngươi. Phương Minh nói xong cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn thấy Phương Minh rời đi, quỷ ngây thơ ba người liếc nhau, cũng quay người rời đi. Chúc mừng chủ ký sinh hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Cùng Man Hoang Tam Thánh Tông kết minh, thu hoạch được 500 năng lượng điểm. Trên đường Phương Minh trong đầu truyền đến hệ thống âm thanh. Phương Minh sau khi nghe được mỉm cười. Trong phòng khách, Trương Đạo Nhất xếp bằng ở dưới giường. Trở về chỗ ban ngày cái loại người này cùng ngày hợp cảm giác. Trong nháy mắt tinh thần của hắn vô hạn cất cao. Lần nữa đụng chạm đến cái kia mỹ diệu cảnh giới. Nhưng là nháy mắt sau đó tinh thần của hắn liền ngã xuống. Loại cảnh giới này hắn sớm liền có thể cưỡng ép tiến vào, nhưng lại 10 phần hao tổn tinh thần. Lấy hắn bây giờ tinh thần lực mỗi ngày cũng liền nhiều nhất đụng vào 2-3 lần liền sẽ tinh thần hao hết. Nếu là có thể vĩnh viễn không bao giờ lui chuyển, chỉ sợ có thể cưỡng ép đột phá đạo thánh cảnh. Trương Đạo Nhất trong lòng hiển hiện qua một cái ý niệm trong đầu. Tuy nhiên đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Bởi vì chỉ có thánh nhân có thể làm đến vĩnh viễn không bao giờ lui truyền. Hắn không phải thánh nhân tự nhiên không được. Nếu là hắn làm được, vậy thì đại biểu hắn là thánh nhân. Cứ như vậy cũng không có cái gọi là cưỡng ép đột phá thánh cảnh nói chuyện. Liên tục 2 lần cưỡng ép cất cao tinh thần của mình, Trương Đạo Nhất cảm nhận được một chút mỏi mệt. Thế là hắn bắt đầu quan tưởng hắn đã quan tưởng mấy trăm năm một bức tranh. Bức tranh này đúng là hắn lần đầu tiên xuyên Việt lúc tại hỗn loạn thời không bên trong nhìn thoáng. Qua nhìn thấy hình ảnh, mỗi lần quan tưởng hắn đều cảm giác bức tranh này bên trong có vô số huyền bí. Lại giới hạn trong cảnh giới của hắn, khiến cho hắn khó mà ngộ ra. Tuy nhiên như thế, nhưng là coi như chỉ là quan tưởng bộ kia hình ảnh hình thần, đều có thể khôi phục cùng đúc luyện tinh thần của hắn. Hắn mấy trăm năm như một ngày, quan tưởng chưa bao giờ từng đứt đoạn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.